Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 4 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Tiếng Tơ Lòng của tác giả Quyền Quyền. Phần kết rất hay và ý nghĩa. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không lâu sau thầy Lang cũng đến, là ông thầy Lang lần trước khám bệnh cho Đượm. Thật trùng hợp, sau khi thầy Lang bắt mạch, ông quay ra vuốt chòm râu bạc rồi thở dài. Mợ nhà bị suy nhược cơ thể quá độ, nếu để lâu e rằng bệnh càng thêm nặng. Thằng Nộm nó biết cậu nó sĩ diện nên hỏi thay. Vậy mợ con có cần tầm bổ gì thêm không ạ? Cần, rất cần nữa là đằng khác. Bệnh này phải ăn uống nghỉ ngơi điều độ, tránh lao động quá sức. Chắc cũng phải tầm 2-3 tháng gì đấy mới ổn định. Tôi kê thêm vài thang thuốc bổ cho. Thằng Nộm nó nhìn về phía cậu Thịnh, thấy cậu liếc nó bằng đôi mắt sặc mùi thuốc súng thì dùng mình một cái. Nó gật đầu lia lịa hỏi sâu xa. Dạ dạ con nhớ rồi ạ, nhất định con sẽ chăm sóc tốt cho mợ. Thầy Lang không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lặng kê đơn. Nhưng cái mỏ thằng Nộm thì khác, nó hỏi luyên thuyên đủ thứ. Tiêu chí của nó là hỏi để sau này cậu Thịnh có hỏi thì còn biết đường mà trả lời. Nộm đưa cái mặt đần thối ra mà hỏi. Ủa thầy, vậy mình cho mợ ăn đồ bổ giống như là gà hầm thuốc bắc, rồi canh đu đủ nấu giò heo, cháo thịt bò, vịt nấu tiêu hay vịt ninh chín á hả thầy? Thầy Lang nhìn nó, ông trả lời một cách dứt khoát như đầy tính hài hước. Mợ nhà có bầu đâu mà ăn canh đu đủ nấu giò heo. Hả? Sao lại không được ăn món đó hả? Con thấy món đó tốt mà. Tôi có nói món đó xấu đâu. Chỉ là ăn nhiều thịt mỡ ra thì không tốt. Thay vào đó nên cho mợ nghỉ ngơi đầy đủ là được. Đây này, tôi kê đơn xong rồi tôi về. Dạ chào thầy ạ. Trước khi thầy Lang ra khỏi cửa, ông lại nhấn mạnh thêm một câu vừa đủ cho mọi người trong phòng nghe. Làm vợ nhà này thật có phúc, mà họa nhiều hơn phúc. Mới gặp lần trước thì bị toạc cả mảng da trên vai, lần này thì suy nhược cơ thể, đúng số khổ mà. Nói rồi ông đi thẳng hướng cửa chính mà về. Lần xem bệnh trước ông cũng nói câu tương tự như thế, chả biết là nói cho ai nghe. Thằng Nộm cầm đơn thuốc, nhìn tới nhìn lui, nó đứng gãi đầu, mãi sau nó mới hỏi. Cậu, giờ này tối om rồi, còn hiệu thuốc nào mở cửa đâu. Hơn nữa bên đây là làng khác, không quen như làng mình. Đập cửa, mua cho bằng được thuốc. Hả, đập cửa. Má ơi, phá giấc ngủ người ta. Người ta đánh con u cái đầu luôn quá. Mày sợ người ta đánh mày? Vậy mày không sợ tao đánh mày à? Tao đánh què giò mày chứ không u đầu đâu. Ai con cũng sợ nhưng mà... Cút nhanh rồi về nhanh. Thằng Nộm vâng dạ xong xách quần mà chạy. Chạy thục mạng chứ nào dám chậm trễ. Cả căn phòng còn lại mình Đượm và cậu Thịnh. Những lời thầy Lang nói lúc nãy như bạn mũi dao đâm vào tim cậu. Đau, cảm giác đau đau. Cậu biết bây giờ cảm giác khi bên Đượm là sự hối lỗi ân hận. Cậu muốn bù đắp cho cô, bù đắp mọi thứ cho cô. Không phải cậu yêu Đượm, mà là cậu chỉ yêu Tuyết Mai, một mình Tuyết Mai là đủ rồi. Cảm giác với Đượm không phải là yêu thương, mà nó chính là thương hại, thương cảm mà thôi. Nhìn cô nằm trên giường, cậu Thịnh đi đến đưa tay định vuốt mặt cô một chút. Nhưng tay cậu chưa chạm vào mặt Đượm, nó rơi ở không trung. Thì con sen từ ngoài chạy vào. Nó hớt hải đến nỗi thở không ra hơi, gấp gáp nói. Cậu qua phòng mợ hai xem giúp con với. Mợ sốt cao lắm cậu ơi. Nghe đến Tuyết Mai, cậu Thịnh tức tốc lao nhanh ra cửa, rồi khựng lại nhìn Đượm, chả biết cậu nghĩ gì, mà rụ áo đi thẳng về phòng Tuyết Mai. Con sen ngố tàu hỏi một câu như châm mồi vào lửa. Vậy còn mợ Đượm sao cậu? Mày xuống bếp gọi con muội lên. Dạ dạ. Con sen cũng là đứa biết nghĩ, nó biết cậu hai nhà này thương cô vợ nào hơn rồi. Thử hỏi ván cờ này Đượm có thể giành được phần thắng nữa hay không? Hay chỉ là một nước cờ thảm bại, Ngay từ đầu cô đã thua, thua về mọi mặt. Mà cũng lạ, sao lại có chuyện tình cờ thế nhỉ? Được bệnh thì Tuyết Mai cũng phát sốt cùng lúc luôn. Một sự trùng hợp đáng nghi. Thiên Thịnh mở cửa phòng Tuyết Mai ra. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt khi nhìn thấy người mình yêu thương đang đổ rất nhiều mồ hôi. Tuy trong phòng thoáng mát, nhưng khi lại gần giường hơi nóng tỏa ra hừng hực. Cậu Thịnh ngồi xuống đưa tay chạm lên trán Tuyết Mai. Nóng, nóng đến bỏng rát tay cậu. Cậu nắm lấy tay Mai nhẹ nhàng nói. Sao lại để bản thân phát sốt như thế này chứ? Vắng tôi một lúc lại đổ bệnh ngay. Em nói xem tôi phải làm sao đây? Nhưng dường như lời chẳng lọt được vào tai Tuyết Mai. Cô nói trong mê sảng. Không, không phải em hại mợ được. Không phải em. Cậu Thịnh nghe không rõ liền kê sát tai mình lại nghe cho rõ ràng. Tự mợ đượm té. Không, không phải em. Là do mợ đượm tự té. Cậu Thịnh nhíu mày khó hiểu. Đượm. Cô ấy té ngã khi nào? Cậu hỏi gằn lại. Em nói gì vậy Tuyết Mai? Em nói lại lần nữa tôi nghe xem nào. Đượm tha cho tôi. Đượm xin bà nội tha cho tôi. Tôi van đượm, tôi lại đượm. Đượm cho tôi được ở gần cậu, chăm sóc cho cậu. Đừng bắt tôi đi. Đừng bắt tôi đi. Cậu Thịnh thấy người mình yêu thương sợ hãi cả đến trong giấc mơ cũng ám ảnh mà nói mê sảng thì không khỏi đau lòng. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra trong lúc cậu hôn mê? Vội ôm Mai vào lòng, người cô ấy nóng hừng hực, cậu vuốt lưng an ủi. Tấm lưng kia đầy mồ hôi ướt hết cả áo ngoài. Không sao rồi, sẽ không ai dám bắt em rời xa tôi đâu, không một ai. Lời vừa nói ra đầy sự chắc chắn, trong mắt cậu Thịnh hiện rõ sự kiên định của mình. Nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn có sự cắn rứt mà ngay cả chính cậu cũng không hiểu được. Liệu khi cậu đối mặt trước sự chọn lựa giữa Mai và Đượm, buộc phải chọn một, thì cậu biết chọn ai, bỏ ai đây? Một rừng không thể nào có hai hổ, cũng như trong tim không thể nào chia ra hai ngăn để chứa cả hai người. Nhưng phần thắng bây giờ xem ra đã nghiêng về Tuyết Mai một nửa rồi. Trên khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc của Mai hiện lên sự độc đoán và hiếu thắng. Cậu Thịnh là của cô, là con cờ của cô. Cái nhà này, cái gia sản này cũng sẽ là của cô. Mối hận gia đình có ngày cô trả cho bằng được. Trả từng nhát dao, từng chút đày đọa cả nhà đáng nguyền rủa này. Từng người một, rồi sẽ như con cá nằm trên thớt mà thôi. Bên phòng Đượm, thằng Nộm và con muội đang cực lực chăm sóc cho mợ nó. Trong lòng hai đứa đều hiểu rõ, cậu Hai Thịnh bây giờ đang thương ai. Tụi nó sợ mợ nó bị quỷ kế của những kẻ gian ác hãm hại. Vì bây giờ mợ nó đâu có chỗ dựa, cũng không có chỗ chống lưng nữa rồi. Rồi mợ nó sẽ ra sao đây? Nỗi lo trong lòng tụi nó càng lớn, thì nỗi sợ cũng dâng cao. Mợ của tụi nó liệu có thoát khỏi sự tranh giành mưu mô kia hay không đây? Mợ nó gầy quá, gầy đến mức chỉ cần gió thổi qua một phát là bay ngay. Khi con muội đút xong chén thuốc, nó quay sang hỏi thằng Nộm như đang tra hỏi. Con Sen vào làm khi nào? Nó quen biết mấy người hay sao? Thằng Nộm gãi đầu hì hục, bối rối không biết trả lời thế nào thì con muội nói tiếp. Mày có thương mợ Đượm không? Thương chứ, mày nghĩ sao mà không thương? Từ lúc vô nhà này lần đầu tiên tao gặp người làm chủ mà tốt như mợ. Mà sao mày hỏi kỳ vậy? Mày thương mợ thì mày nói cho tao nghe. Tại sao mày quen con Sen mà mày không nói cho tao với mợ biết? Mày cũng đâu phải không biết cả cái phủ bá hộ này không ai tin ai mà. Người tốt thì tìm căng cả mắt cũng không thấy. Còn người xấu thì cách một sải tay là cả chục người rồi. Thằng Nộm cúi đầu nhìn xuống hai chân nó nói lý nhí. Không phải tao không muốn nói, mà tao sợ mày giận tao tại vì... Con muội nhìn thằng Nộm lắp bắp mà bực cả mình. Nó quát to làm thằng Nộm giật mình nói to gấp gáp. Vì cái gì? Vì con Sen là người thương cũ của tao. Thì sao? Bố tổ, không ai ngu bằng con muội. Người ta đã nói huỵch toẹt ra như thế, mà nó còn không biết. Vì sợ nó hiểu lầm nên thằng Nộm mới giấu. Chỉ một câu hỏi thì sao của con muội cũng làm lòng thằng Nộm lo sợ nơm nớp. Lỡ con muội giận nó thật, chắc nó hối hận cả đời luôn. Còn con muội thì thản nhiên nói tiếp. Dù nó có là người thương cũ của mày, nhưng mà mày nghĩ xem làm sao tao với mợ biết nó tốt hay là nó xấu. Mày có chắc là nó tốt toàn diện không? Nó đang đi hầu cho mợ hai đấy. Chủ không tốt thì liệu tớ có trong sạch hay không? mày chắc chắn nó tốt đi, rồi tao mới tin mày. Còn không thì mày qua bên đó mà ở bên nó luôn đi, cho khỏi gai mắt tao. Nghe con muội hăm dọa, thằng Nộm vội vàng đưa tay lên trời mà thề. Tôi xin thề, nếu con Sen có ý là hại mợ Đượm thì tôi chính là người giết nó đầu tiên. Sau khi thằng Nộm thề xong, con muội cũng thôi không đả động gì đến thằng Nộm nữa. Thú thật thì vừa gặp con Sen khi nãy, nó cứ thấy mặt con Sen cứ gian gian kiểu gì đó rất lạ. Điều này càng chứng tỏ nó và thằng Nộm cần bảo vệ mợ Đượm hơn nữa. Tối hôm đó, một bên thao thức chạy ra chạy vào, còn một bên thì ngủ trong chăn ấm nệm êm. 12 năm trước, trong một căn nhà lá lụp sụp giữa đồng, có gia đình tá điền nghèo lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ. Trời chưa sáng hẳn, người chồng đã đi làm, còn người vợ ở nhà quanh quẩn lo cơm nước. Mảnh đất này họ làm lụng vất vả mới có được, dù chỉ vuông vức khoảng 10 mét vuông, đủ dựng được căn nhà lá bé bé nhưng ấm êm. Cuộc sống ngỡ như sẽ trôi qua êm đềm như mọi ngày, nhưng vào cái đêm mưa gió bão bùng ấy, xác người chồng được các tá điền khác tốt bụng mang về giúp, thi thể bị chặt hết hai chân, cùng với đôi mắt đang mở trừng trừng như thể oán hận điều gì đó tột cùng. Tiếng khóc xé lòng của người vợ cùng đứa con gái vừa lên 10 vang lên giữa màn mưa trắng xóa, lấn át cả tiếng sấm ngay đau đớn khôn nguôi. Người ta nói người chồng vì nửa đêm trời chưa sáng lẻn vào phủ bá hộ Thơm, mây mưa với bà cả ngà, bị ông Thơm phát hiện nên chặt hai chân rồi đánh đến chết. Còn mảnh đất này cũng bị tịch thu. Ngày đầu bà ngà vì không muốn nhận mình dùng tiền để mua sự ham muốn dục vọng của bản thân nên đã sai người lấy lại mảnh đất. Còn nói rằng đây là đất bà ta cho thuê, mỗi năm phải trả bà ấy 10 đồng. Nhưng do không có tiền trả, túng quẫn người chồng đã lên kế hoạch dụ dỗ bà ngà, định lấy thân báo đáp để ký giấy xóa nợ, nhưng bà ta không đồng ý. Vì thế nửa đêm người chồng đã lẻn vào làm điều ngang trái, để rồi chưa kịp làm gì đã bị phát hiện. Người vợ nghe được từ lời kể của những tá điền tốt bụng, sau khi an táng chồng xong, chôn cất ngay giữa căn nhà lá đầy kỷ niệm ấy, rồi khăn gói lên đường tìm gặp bà ngà và bá hộ Thơm. Khi ấy một bé gái lên 10 tuổi, nhớ rất rõ hình ảnh mẹ nó đứng trước mặt ông Thơm và bà ngà, đưa ra giấy tờ giao đất và mua bán đất giữa bà ngà và người chồng. Mà dân nghèo thì thấp cổ bé họng, làm sao có tiếng nói, mà nói cũng chẳng ai tin. Nghèo mà. Mẹ nó đanh thép mắng té tát vào mặt bà ngà và ông Thơm, mắng bà ngà nuốt lời. Rõ ràng trên giấy có chữ ký của bà ngà, đồng ý bán cho Nguyễn Văn A 10 mét vuông đất với giá 20 đồng bạc. Nhưng khi đưa tờ giấy khế ước ra thì bà ngà lại lấp liếm, luôn một mực đổ tội cho người chồng làm giả giấy tờ, rồi đuổi hai mẹ con ra khỏi phủ. Vì quá uất ức nên hai mẹ con người phụ nữ quyết định bám trụ ngoài túp lều nhỏ, gần con kênh to, để chờ cơ hội vạch mặt bà ngà. Được người dân gần đó nói rằng nhà ông Thơm còn có một người có thể giúp mình giải oan cho chồng, nên người phụ nữ tần tảo ấy lặn lội đường xá qua ngôi chùa to tận bên làng hội để tìm gặp bà Nghi, cũng chính là mẹ ruột của ông Thơm. Gặp được bà Nghi, người phụ nữ đáng thương ấy liền trình bày hết tất cả đầu đuôi mọi việc cho bà ấy tỏ tường. Sau đó còn đem cả giấy trắng mực đen cho bà Nghi xem, để chứng minh lời mình nói hoàn toàn là sự thật. Bà Nghi cầm trên tay tờ giấy khế ước bán đất, mà mặt đỏ bừng bừng. Nét chữ trên giấy rất đẹp, mà ít người tá điền nào có thể viết được. Chỉ có tiểu thơ khuê các nhà giàu mới có thể viết uyển chuyển như thế. Nhìn xuống chữ ký thỏa thuận, một lần nữa bà Nghi tức giận tột độ, tay đập mạnh xuống bàn. Bà giận bà tức vì có đứa con dâu chắc nết, ăn gạt lừa dối lại còn lăng loàn chắc nết hại chết một mạng người. Đêm hôm ấy bà cùng người phụ nữ kia tức tốc quay về nhà bá hộ Thơm ngay trong đêm. Nỗi nhục nhã này xem ra bà nuốt không trôi, nhưng cũng vì giữ thể diện cho nhà bá hộ nên cuộc xét xử hôm ấy được diễn ra trong bí mật. Chỉ có những người liên quan có mặt để đối chất, ngay cả cô bé 10 tuổi kia cũng không được vào. Vì nó còn con nít nên bà Nghi không muốn tiêm nhiễm vào đầu con bé những câu chuyện không mấy hay ho của người lớn. Trong căn phòng đấy, bà Nghi ngồi uy phong lẫm liệt, trên người bà toát ra sự quyền lực chính trực mà ít ai có được. Nhìn xuống bà ngà đang quỳ dưới đất, nét mặt bà ta bình thản đến lạ. Bà Nghi gạn hỏi. Nhà tôi 3-4 đời nay đều không có cái loại con dâu ăn không nói có, lừa trên gạt dưới như cô. Ghen tuông điên loạn chưa đủ hay sao mà còn làm ra cái chuyện thất đức như thế? Cô dâm dục thì tại sao cô không nhận đi? Cô hèn nhát để cái nhà này, cả dòng họ này mang tiếng thì mới vừa lòng đúng không? Bà Nga nhìn thẳng mặt bà Nghi, thản nhiên mà trả lời như mình đang bị vu oan. Thưa má, con không có. Suốt ngày con chỉ ở nhà chăm sóc nhà cửa, thêu thùa, bếp núc. Nào có ra khỏi nhà mà làm sằng làm bậy. Má không tin con thì cũng nên tin chồng con chứ. Chồng con là nhân chứng sống rành rành, thưa má. Bà Nghi đập tay lên bàn một cái rất mạnh, làm cho ai có mặt cũng phải e dè. Riêng ông Thơm thì cứ đưa đôi mắt hí của mình nhìn sang người phụ nữ đáng thương kia, chứ có quan tâm gì đến chuyện của bà Ngà đâu. Bà Nghi quát thẳng vào mặt bà Ngà, làm cho ai cũng kinh hồn bạt vía. Láo, giấy trắng mực đen như thế này mà còn già mồm kêu gào rằng mình oan à? Cô xem cho rõ nét chữ uyển chuyển này mà thầy mẹ cô luôn tự hào đi. Ngay cả chữ ký họa tiết hình con ngan kia thì lẫn vào đâu được. Bà Ngà vội vàng dập đầu luôn miệng kêu oan. Thưa má, con lạy má, con oan quá, chúng nó hãm hại con, giả mạo nét bút của con. Xin má suy xét, xin má suy xét má ơi. Giả mạo hãm hại, dân đen như tá điền có tiền học cao hiểu rộng hay sao mà viết được chữ? Có chẳng viết được cũng vài chữ nguệch ngoạc, chứ làm gì kỳ công mà rèn từng nét chữ nắn nót như thế này. Thiên kim tiểu thơ suốt ngày viết chữ thêu thùa một thời gian dài mới được như thế. Chứ hỏi thử cái làng này có mấy người viết chữ rồng bay phượng múa. Nói láo thì phải xem thời xem mặt, tùy tình huống mà nói sao cho có hợp lý. Nói láo trắng trợn thì đố mà thoát. Mặt bà Ngà lúc này chuyển màu xám xịt, bà ta vội phân bua. Dạ con quả thật nét chữ trên giấy là của con, nhưng suy cho cùng con là bị gạt, bị lừa, nên mới ký vào giấy ghi khế ước. Đến nước này mà cô còn nói rằng mình bị gạt. Được, tôi hỏi cô vào cái đêm hôm người tá điền lẻn vào phủ thì cô ở đâu? Dạ lúc đấy con đang ở bên phòng ngủ của mình. Phòng cô, người làm ra vào như chảy hội, một con ruồi bay qua cũng không thoát được, mà một người cao to như anh A lại vào được à? Còn có người làm chứng mà má. Ăn nói hàm ngôn, đêm đó thằng Thơm lên chùa dâng hương với tôi, thì ai làm chứng cho cô? Hơn nữa người tá điền kia bị bắt gặp bên phòng kho, mà tại sao cô lại nói rằng mình bên phòng ngủ? Lúc này như không im lặng được nữa, bà Ngà vùng đứng dậy mà nói buột miệng khai ra tất cả. Không thể nào bên phòng kho được. Rõ ràng con cho người đưa nó đến thẳng phòng ngủ, cớ sao lại bắt gặp bên phòng kho được. Nói xong bà ấy vội che miệng lại, mặt cắt không còn giọt máu. Biết mình nói hố nên vội vàng im bặt, dập đầu mà lại. Bà Nghi muốn biết sự thật mọi việc nên nhẹ nhàng khuyên can Dương Đông Kích Tây. Chỉ cần cô nói ra sự thật thì tôi không trách tội. Dân đen không có quyền hạn gì mà đòi công bằng. Bà Nga nổi tiếng đanh đá, lại thêm đầu óc suy nghĩ nông cạn, nên một mạch nói hết ra sự thật. Thì ra bà Nga vì bị ông Thơm bỏ bê quá lâu không đụng chạm, nên đã nảy sinh ý nghĩ đầy dục vọng với người tá điền chân chất. Trước đó một tháng, bà đồng ý bán mảnh đất 10 m² với giá 20 đồng bạc cho người tá điền. Hai bên thỏa thuận ký giấy khế ước với điều kiện. Mỗi sáng sớm, người tá điền gặp bà một lần để bà dạy chữ, đánh vào niềm khao khát biết chữ để đời sống bớt khổ. Nên bà Ngà nhanh chóng đạt được mục đích. Mà đối với người có thói được voi đòi tiên như bà Ngà thì dễ dàng gì mà chịu cho đi mà không được lợi ích đâu. Đêm đó bà hẹn tá điền đến phòng kho để học chữ chung với hai người nữa. Nhưng trong khi ba người ngồi đợi bà Ngà đến dạy chữ thì bà ta cho người bỏ xuân dược vào trà nhằm mục đích phục vụ cho cái sự dâm dục của mình. Mà bỏ vào một mình tá điền A thì hai người kia sẽ sinh nghi, nên bỏ luôn cả ba chén trà. Sau khi ngấm thuốc, hai người tá điền kia bị trói ở gốc cây gạo tít ra ngoài đồng. Chẳng biết hai tá điền đó là những ai, vì bà Ngà cho người cảnh cáo nếu nói chuyện này ra thì bà ta sẽ giết hết cả nhà. Còn tá điền A thì được đưa vào phòng bà Ngà. Xuân dược bộc phát, nhưng nào có chuyện như ý nguyện của bà Ngà. Ông Thơm về ngay trong đêm, thành ra sự việc ngoài dự đoán của bà ta. Bà Ngà vội bịa chuyện để ông Thơm giết người tá điền kia. Ai cũng biết ông Thơm nổi tiếng tàn bạo trước khi cưới bà Hai, sau cưới thì thay đổi hẳn. Sự việc đến đây sáng tỏ, bà Nghi nén giận mà đứng lên phân xử rõ ràng. Suy cho cùng chuyện riêng trong nhà nói ra cũng chẳng đẹp đẽ gì, nên bà Nghi cấm tiệt mọi người nhắc đến nữa. Cũng từ đó vị thế trong nhà của bà Ngà cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Còn về người vợ của tá Điền, bà Nghi đền bù cho một mẫu ruộng cùng 200 đồng bạc để có cái sống cái làm ăn. Bà Ngà bị đánh theo gia pháp, rồi lên chùa sám hối tận 3 năm. Đến khi quay về thì ông Thơm đã cưới thêm bà hai. Còn về người vợ tá Điền kia, dựng được căn chòi nhỏ bên cạnh chợ làng, rồi dùng số tiền bà Nghi cho mở một quán trà làm ăn cũng khấm khá. Còn nhớ cái đêm trăng tròn định mệnh đó, đứa con gái lên 10 vừa ngủ say, người làm bên nhà ông Thơm đến gõ cửa người phụ nữ ấy. Chẳng biết nói gì mà bà ấy để đứa con gái lên 10 ngủ một mình trong đêm, theo người làm ấy đến vườn hoa sau nhà để gặp ông Thơm. Hai người mặn nồng một tối, thế nhưng chẳng hiểu sao sáng ra xác người phụ nữ ấy được nhìn thấy trong tư thế treo cổ giữa căn phòng sau vườn hoa, mà căn phòng ấy vừa lúc có ông Thơm đang nằm ngủ trên sập. Ai nấy cũng bàng hoàng, họ tiếc thương cho đứa con gái nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ kia. Sau chuyện đó chẳng còn ai biết đến đứa bé lên 10 kia đã đi đâu, chỉ biết đứa con gái mồ côi ấy tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai. Hai ngày sau, Đượm khỏe hơn được một chút, cô cũng biết sự việc xảy ra hôm cô ngất đi. Thì ra bấy lâu nay cô nghĩ đúng rồi, chính Đượm mới là người thứ ba trong cuộc tình ngang trái này. Nếu ý trời đã muốn như thế thì cô xin thề không can ngăn gì vào mối quan hệ giữa hai người kia nữa, chỉ mong sống một đời bình an. Trưa ngày hôm thứ ba, cả phủ kinh hoàng vì mợ Mai ăn vào cứ nôn suốt, nên bà Ngà sai người mời thầy Lang đến xem bệnh. Thầy Lang vừa bắt mạch đã vui mừng ra mặt mà thưa: "Chúc mừng ông bà, chúc mừng gia đình nhà mình có thêm thành viên, chúc mừng, chúc mừng." Nghe tin Tuyết Mai có thai, bà Nghi vui lắm, cuối cùng thì bà cũng có chắt rồi. Nhưng nếu như là con của Đượm thì bà sẽ vui hơn gấp ngàn lần. Còn ông Thơm sau khi nghe tin cũng khỏe ra một chút. Chẳng biết sao mà dạo này bệnh tình ông càng nặng thêm, chỉ nằm gần như liệt giường, nói năng bắt đầu ú ớ như đớ lưỡi. Dù bà Nghi và bà hai hết lòng chạy chữa nhưng đều vô ích. Hôm đó như thường lệ, Đượm dâng trà sáng cho mọi người rồi ghé ngang phòng ông Thơm để cho ông ăn cháo. Giữa đường cô gặp mợ Mai, chắc là dạo này mợ ấy có thai nên ăn nói nhỏ nhẹ lắm, như một con người khác. Thấy Đượm, mợ ấy vội thưa: "Thưa mợ Đượm, mợ cho em hỏi có phải mợ lên phòng thầy không?" Đượm nhìn Tuyết Mai đánh giá một lượt rồi nói: "Phải, có chuyện chi không?" Cô nói bằng cái giọng trống không, trải qua bao nhiêu chuyện rồi nên Đượm cũng không ngu mà đối đãi đàng hoàng với loại người bỉ ổi như Tuyết Mai. Cái hôm mà Đượm biết được người bày mưu tính kế mình đổ hết nước mà cô gánh cực khổ đi để giả vờ là một cứu tinh đóng vai từ bi hỷ xả với mình chính là Tuyết Mai, thì cô cũng chả cần chị em làm gì cho mắc mệt. Nước sông không phạm nước giếng, thế thôi. Tuyết Mai giả là nói năng ngọt rớt: "Vậy chị cho phép em thay chị lên chăm sóc cho thầy được không chị? Mấy nay thấy thầy bệnh trở nặng, em lo quá." Đượm nhíu mày, cô thầm nghĩ không biết con cáo chín đuôi này định làm trò gì nữa đây. Đượm nói lửng lơ: "Thôi, mợ đang bầu bì, làm sao mà chăm được? Mắc công mợ bị gì thì cả nhà này có mà loạn hết lên. Mợ để tôi chăm là được rồi, ý tốt của mợ tôi xin nhận thay cho thầy." "Nhưng mợ nói như thế là tội nghiệp cho em lắm. Em chỉ muốn báo hiếu với thầy cho tròn đạo dâu con thôi. Mà chị mắc gì phải làm khó em thế?" "Ái chà, con cáo chín đuôi này lại bắt đầu trò mèo nước mắt cá sấu đây mà. Xin lỗi chứ con Đượm này không phải là còn con Đượm ngu ngốc như trước nữa đâu. Đừng có mà tưởng bở." Đượm vừa đi lướt qua Tuyết Mai, cô vừa trả lời: "Thôi, mợ cho tôi xin hai chữ bình yên. Mợ muốn đi thăm thì gặp bà nội mà xin, chứ đừng nói tôi làm cái gì cho mắc công cũng như không thôi. Mợ cứ thong thả từ từ mà về phòng, tôi đi trước, chào mợ." "Mợ..." Đượm nói xong rồi đi thẳng một mạch, bỏ lại Tuyết Mai đứng đó tức tối đến nỗi không nói được ra lời. Đúng là châu chấu đá xe, còn ngựa non thì háu đá. Cô đi thẳng về hướng phòng ông Thơm, trên tay còn bê bát cháo thịt bằm nóng hôi hổi, cùng chén thuốc nam phảng phất mùi nồng nặc. Những việc này Đượm làm hàng ngày đã quen. Mỗi ngày cô kể cho ông Thơm nghe mọi việc trong nhà. Từ việc lớn đến việc bé, qua lời kể của Đượm đều trở nên nhẹ nhàng dễ nghe. Ông Thơm chỉ nằm đó mở mắt ra hiệu cho Đượm thôi, chứ tứ chi bất động, miệng lưỡi cũng u ớ chứ không nói được thành lời. Ông nhìn Đượm trong lòng cảm thấy tội lỗi, chỉ trách bản thân lúc còn khỏe mạnh không phân biệt được đâu là dâu tốt. Nhớ đến Thanh Mai, ông Thơm cảm thấy đứa trẻ này rất quen mặt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Mỗi lần nhìn Thanh Mai, ông lại thấy hình ảnh quen thuộc của người phụ nữ quá cố phảng phất, nhất là ở đôi mắt, thế nên ông luôn âm thầm dung túng cho những hành động sai trái của Tuyết Mai. Sau khi xong việc ở phòng ông Thơm, Đượm lại thoăn thoắt xách đôi quang gánh đi vớt bèo về cho lợn ăn. Hết vớt bèo, cô lại băm chuối cho vịt, rồi phụ thím Tám quét dọn nhà cửa, lau cơm lau nước. Kể từ lúc ông Thơm đổ bệnh, mọi người trong nhà này đều ăn riêng cả. Mạnh ai người nấy ăn, chỉ có bà Nghi là hay ăn cùng thím Tám và cô thôi. Bà nói ăn một mình buồn lắm, bà già rồi, cũng cần người trò chuyện. Tối hôm đó, như thường lệ, Đượm sang phòng bà Nghi dùng cơm tối. Trên bàn đầy đủ món ngon, cô nhìn phát là thèm rõ rãi. Đã lâu rồi, kể từ đợt lũ ấy, cô chưa được ăn những món ngon như thế này. Vì lũ lụt đi qua thiệt hại rất nhiều, nên đồ ăn thức uống cũng khá chật vật. Thời gian này vừa hay cậu Thuận và cậu Thịnh hợp tác buôn bán được với người Tây, nên tiền bạc cũng khấm khá hơn một chút. Thấy Đượm đứng tần ngần, bà Nghi gọi to. Đượm, sao con còn đứng đực ra đó? Mau ngồi vào bàn ăn, nhanh lên. Đượm giật bắn mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ kia, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Nhìn mọi người có mặt đầy đủ, cả con muội và thằng Nộm, Đượm thắc mắc hỏi. Dạ, ủa, mà nay có chuyện gì quan trọng Hà Nội? Sao con thấy thịnh soạn quá trời? Bà Nghi dục mọi người ăn rồi mới nói. Ăn đi rồi ra nói, lâu lắm ta mới vui như thế này, đừng làm ta mất vui. Sau câu nói ấy, mọi người trên bàn ăn vừa nói chuyện rôm rả, ai nấy cũng kể một câu chuyện vui trong cuộc sống của mình. Mãi lúc sau bà Nghi thở dài, bà nói trong buồn bã. Ngày mai, ta phải lên nhà ông Quan Tây vài hôm, rồi sau đấy lên chùa thắp hương làm công quả, lấy phước đức cho thằng Thơm được nhờ. Ta vẫn luôn tin câu nói, con trai nhờ đức mẹ, còn con gái nhờ phước cha, ta có mỗi thằng Thơm là con. Có lẽ do trước kia nó làm sai quá nhiều chuyện nên bây giờ mới bị quả báo như thế. Dừng một lúc bà lại nói tiếp. Khi ta đi, mọi việc trong nhà này giao lại cho Thiên Hương quản lý. Chứ còn Ngà thì tính tình bộp chộp, lại suy nghĩ nông cạn, không kham nổi. Chỉ là ta e ngại một chuyện. Con bé Đượm này, các người phải bảo vệ chỉ bảo nó thật tốt. Trong cái nhà này rất ít người tốt. Vì cái gia sản này người ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Đó là lý do hôm nay ta gọi mọi người đến đây. Cứ cho là ta hay suy nghĩ hay lo xa đi, nhưng những chuyện mà bà già này lo đều trở thành sự thật. Ai nấy nghe bà Nghi nói xong cũng gật gù im lặng. Bà nhìn về phía Đượm hỏi nhỏ. Dạo này con và thằng Thịnh thế nào rồi? Có tiến triển gì không? Đượm nghe bà Nghi hỏi, cô cúi gằm mặt trả lời chậm rãi. Dạ, mấy nay cậu ấy bận việc làm ăn nên không có gặp nhau nhiều. Hơn nữa mợ Mai đang trong kỳ thai nghén nên cần cậu ở bên đấy hơn là con. Bà Nghi thở dài thườn thượt khi nghe cô nói, không biết Đượm còn tốt bụng dâng chồng cho người khác đến bao giờ. Thím Tám nhìn Đượm rồi lại nhìn sang con muội với thằng Nộm, dường như trong lòng ba người đã có câu trả lời. Bà Nghi cầm tay cô nói tiếp. Đượm, hay là con thôi thằng Thịnh đi, ta không muốn con ôm đau khổ dằn vặt. Lúc này chưa có quan hệ gần gũi gì xảy ra nên con hãy giữ lại cái quý giá cho người xứng đáng. Đứa cháu này của ta, ta không thể dạy nổi nữa rồi. Câu nói của bà Nghi là mọi người phải vắt óc suy nghĩ. Bà Nghi nói đúng, mợ Đượm của bọn họ cần phải được hạnh phúc. Đượm đưa đôi mắt tròn xoe nhìn bà Nghi thật lâu, suy nghĩ cứ chạy vòng vòng trong đầu. Cô đã hứa với lòng mình, lấy chồng thì đi theo chồng, có chết cũng phải làm ma nhà chồng, thì làm sao mà phụ lời hứa của mình được. Dù cậu Thịnh không thương cô, nhưng cậu vẫn đối xử với cô rất tốt. Đàn ông như cậu Thịnh năm thê bảy thiếp thì cũng phải có người được thương và kẻ không có tình thương chứ, làm sao mà bằng nhau được. Đượm nắm chặt tay bà nhẹ nhàng nói. Nhưng lòng con đã hứa, chết làm ma nhà chồng, sống cũng là người của nhà chồng rồi thì không phụ hứa được. Con mong bà nội suy nghĩ lại. Không, con đừng vì một lời hứa vô tri mà lỡ dở cả thanh xuân. Đời người chỉ có một lần thôi. Ta sớm biết được câu trả lời của con là như thế rồi. Sẵn đây ta có ý này, vừa thuận tiện đôi đường. Sau khi con thôi thẳng thịnh, ta sẽ nhận con làm cháu gái nuôi. Sống trong nhà này như ruột thịt, con ưng ai thì ta gả đó. Bao nhiêu năm qua con cực khổ nhiều rồi. Nhưng mà ý ta đã quyết, cho con thời gian 3 ngày để suy nghĩ về lời ta nói. Ta mệt rồi, mọi người giải về nghỉ hết đi. Riêng thím Tám thì ở lại, ta có chút chuyện riêng cần bàn. Đượm cùng con muội và thằng Nộm trở về phòng. Chả hiểu sao dạo này hai đứa nó cứ kè kè theo cô xuyên suốt. Cô mặc hai đứa nó làm gì thì làm, cứ để nó thoải mái một chút cũng chẳng sao. Vừa vào đến phòng, Đượm định quay ra đóng cửa thì thấy con muội và thằng Nộm nhanh chân nhảy vào phòng. Cái mặt hai đứa nó như đưa đám nhìn cô tra khảo. Mợ, mợ nói thật với con đi, mợ có thương cậu Thịnh không? Trời đất, hai đứa này nó bị khủng hay sao mà nói chuyện lạ lùng. Đượm lấy tay búng trán hai đứa nó một cái rồi nói. Hai người ăn xong bị ấm đầu hả? Hay sao mà nói năng gì lạ lùng vậy? Con muội bị búng đau phát khóc, nó hùng hổ nói lớn. Mợ nói cho con biết đi, cảm giác của mợ đi rồi con thông não cho mợ. Đối mặt với câu hỏi của hai đứa nó cũng chính là câu hỏi hóc búa trong lòng cô lâu nay. Cảm giác như thế nào à? Lúc gặp cậu thì run như cầy sấy. Khi thấy cậu bên cạnh Tuyết Mai thì lại cho rằng đó là điều hiển nhiên. Đượm ú ớ. Ờ thì lúc gặp thì run lắm, còn lúc không gặp thì bình thường. Con muội nhanh miệng nói. Vậy khi cậu ở cạnh mợ Mai chó sói kia thì mợ có khó chịu không? Khó chịu là ghen ấy hả? Hai đứa không hẹn đồng thanh mà trả lời. Đúng rồi đó mợ. Đượm nhìn hai đứa nó đồng thanh trả lời mà bật cười rồi nói. Hình như không, mà sao vậy? Lần này đến lượt thằng Nộm tía lia cái miệng. Vậy thì mợ nghe theo lời bà cụ đi, đừng ép buộc bản thân mình. Hai đứa con cùng mọi người thấy được cậu đối xử với mợ như thế nào hết rồi. Mợ đừng dối lòng nữa, bỏ mẹ thằng cậu nhà này đi cho xong. Con muội nghe thằng Nộm nói vậy, nó quay sang quát. Mày điên hả Nộm? Sao mày gọi cậu bằng thằng? Tao gọi như thế còn may đấy, cậu tệ bạc với mợ thì tao gọi bằng thằng thế thôi. Đượm để mặt hai đứa đó cãi nhau ầm ĩ. Đượm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Cô đi về phía giường ngồi xuống đó, thẫn thờ nghĩ về lời bà Nghi nói. Nếu cậu Thịnh không yêu cô thì nên giải thoát cho cả hai tốt hơn, cũng không làm cho cậu Thịnh khó xử thêm nữa. Người không yêu mình cố chấp giữ lại làm gì. Cô quay sang đuổi hai đứa chích chòe kia về phòng, rồi đắp chăn đi ngủ. Ngày mai đến lượt Tuyết Mai chăm sóc cho ông Thơm. Mợ ta đã cất công đi xin phép bà Hai thì xem như cũng có lòng đi. Bên phòng bà Nghi, bà nói thím Tám pha thêm ấm trà rồi mới vào chuyện chính. Bà âm trầm hỏi. 12 năm trước, bà có nhớ cái tên Thanh Hoa không? Thím Tám nghe bà Nghi nhắc đến người phụ nữ ấy ngạc nhiên tột độ. Ngày xưa bà Hoa là người con gái đẹp nhất làng, nhưng lại có chồng làm tá điền nghèo khổ. Không cam tâm cho số phận mình, nên người phụ nữ ấy qua lại với ông Thơm. Một bên tình, một bên nguyện mây mưa quyến luyến nhau. Sự việc này chỉ có bà và bà Nghi biết rõ tường tận. Ngày ấy chính bà đã tìm gặp người phụ nữ ấy mà khuyên can hết lời, nhưng chỉ nhận được sự hứa hẹn qua loa. Im lặng một lúc, thím Tám mới khe khẽ gật đầu xác nhận. Thưa, tôi nhớ nhưng chuyện này đã qua lâu rồi, tại sao? Bà Nghi trầm ngâm một lúc rồi dứt khoát nói. Còn một chuyện tôi nghĩ mình nên nói cho bà biết nhằm đề phòng bất trắc. Đứa bé gái lên 10 năm xưa trong vụ xét xử của con ngà năm đó chính là con ruột của thằng Thơm. Năm xưa lúc ta biết chuyện thì quá muộn màng. Thím Tám há hốc mồm, bà không thể nào tin nổi vào tai mình những điều vừa nghe được từ chính miệng bà Nghi. Mà một khi bà ấy nói thì sự việc hoàn toàn là thật, có tính xác thực rất cao. Thấy thím Tám bất ngờ đến nỗi không thốt ra được chữ, bà Nghi nói tiếp. Còn nhớ trong bức thư mà Thanh Hoa để lại ghi rất rõ, con bé ấy tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai. Sau khi ta biết tin, liền cho người đến quán trà tìm con bé về. Dù sao nó chỉ là đứa bé lên 10, tội là tội lỗi của người lớn thì làm sao bắt đứa con nít gánh vác được. Suốt mười mấy năm nay ta luôn tìm tung tích nó, những lúc tưởng chừng như sắp tìm thấy lại hụt hẫng khôn nguôi. Nói rồi bà Nghi lấy ra một cuốn sách, lật vài trang đầu, liền thấy một bức thư. Trên đấy là nét chữ ghi bằng máu nhòe nhạt, cả lên nhưng vẫn còn đọc được chữ. Bà Nghi đưa cho thím Tám nói như ra lệnh. đọc đi rồi bà sẽ hiểu hết mọi chuyện. Chỉ là hãy đợi thời cơ chín mùi, biến sự hận thù thành sự yêu thương. Nhớ phải thuyết phục con bé Đượm bỏ thằng Thịnh đi. Tôi không muốn con bé khổ vì người không có chính kiến. Bà nhớ giữ giấy này cẩn thận, vì nếu lộ ra sẽ gây khó dễ cho rất nhiều người khác. Hãy dùng nó cứu người. Trong khi bà Nghi nói một hơi dài, thì thím Tám tranh thủ đọc hết lá thư được viết bằng máu đó. Nội dung khiến bà bàng hoàng đến mức ngã quỵ xuống đất. Trời ơi, sự thật động trời. Vợ thông đồng với tình nhân mưu hại sát chồng để được thoải mái mây mưa bên nhau. Còn gì cay đắng hơn chứ? Nội dung bức thư, Thanh Hoa đã kể lại hết tất cả mọi tội lỗi của mình. Còn nhớ khi chồng bà ta vừa chết được mấy hôm, bà ta liền căm hận chính con người của mình, gây tởm tội ác mà mình gây ra. Chính bà ấy đã một tay bức chết người đầu ấp tay gối với mình. Cũng chính bà là người bày kế hoạch cho bà Ngà vào chồng. Càng không thể ngờ hơn, một tay bà ta còn dùng kéo cắt đứt lưỡi của chồng mình để anh ta không còn về báo oán được nữa. Ngày bà ta than khóc thấu trời bên xác chồng, tất cả chỉ nhằm che mắt người đời. Bên ngoài thì đóng vai vợ hiền trung thủy tần tảo ở quá nuôi con, chỉ bên trong thối nát dâm dục đê hèn không còn từ nào diễn tả được. Nhưng mọi việc đâu thể nào trách được bà. Trách là trách chồng bà quá nghèo, là do bà ta gặp được ông Thơm như gặp được định mệnh của đời mình. Nhằm để ông Thơm để mắt đến mình, bà Hoa đã nhiều lần giả vờ làm rơi vai áo xuống để mời gọi người đàn ông giàu có kia. Người ta oai phong lẫm liệt, mỗi lời nói ra như thét ra lửa. Tiền của chất đống dùng mấy đời không hết, lại còn tuấn tú khiến bà một người đã có chồng mê say đắm. Ngày ấy bà Hoa chỉ mới đôi mươi, nhan sắc lại đậm đà kiều diễm, nhưng số nghèo đeo bám mãi, đành phải bán thân làm vợ cho tá điền nghèo. Bái nghèo đến nỗi một bộ đồ lành lặn cũng không có để mặc. Thầy Bu thì trở bệnh nặng, nhờ một tay anh tá điền nghèo ở cạnh nhà chăm sóc thuốc thang giúp để sống qua ngày. Lúc thầy Bu bà chết, ông bà có gửi gắm lời chăn chối cuối cùng cho anh tá Điền là gả bà Hoa làm vợ anh ta. Vì thầy Bu bà Hoa không muốn khi mình chết lại thiếu nợ người sống, nên chỉ còn cách gả bà đi để ơn đền đáp nghĩa. Thấy anh tá Điền kia tuy nghèo nhưng lại là một người tốt, nên ông bà cũng an tâm mà ra đi. Mỗi lần gặp ông Thơm xong, bà Hoa về nhà càng nhìn càng chán ghét người chồng tá Điền của mình. Nghèo, tại sao anh ta có thể nghèo kiết xác như thế? Cuộc đời bà không thể chôn vùi bên một thằng nghèo đi làm công như vậy. Bà đẹp mà. Đúng, bà đẹp thì nên xứng đáng là vợ người giàu. Dù có làm vợ lẽ ông Thơm cũng không sao, chỉ cần được sống trong nhung lụa là được. Không được ông Thơm cưới về đàng hoàng thì bà dùng kế để ông Thơm vào chồng. Bà ta cần một đứa con, chỉ cần có con với ông Thơm là sẽ được sống giàu sang phú quý rồi. Nhưng đời nào có như những gì bà Hoa tính toán chứ. Lúc biết bà Hoa có thai, ông Thơm liền muốn phủi bỏ trách nhiệm, còn lựa lời ngon ngọt để dỗ dành bà Hoa. Em chờ tôi một thời gian nữa thôi, tôi nhất định sẽ đường đường chính chính đón em và con về phủ rộng lớn mà ở. Nhưng em thương ông lắm, em không muốn ở chung với thằng tá điền nghèo kiết xác kia nữa. Mỗi đêm nằm cạnh hắn em cảm thấy như mình ở địa ngục, không giống như ở bên ông. Ông xem đến con em cũng quyết đẻ cho ông, thì biết em thương ông đến nhường nào rồi. Vậy mà ông nói thương em, ông thương em chỗ nào? Bà Hoa tung chiêu giận dỗi mẻ nheo của mình ra, thì đố mà ông Thơm cưỡng lại được. Ông ấy cũng không muốn con vợ ghen như hoạn thư của mình ở nhà làm lớn chuyện lên, thì lại bẽ mặt với cả thiên hạ, chỉ đành xuống nước câu giờ. Thì tôi có nói là tôi hết thương em đâu chứ. Tại em cứ đinh ninh đòi giữ cái thai lại làm cản đường tình cảm đôi mình, rồi hùng hổ nói là tôi không thương em. Cái gì? Ông nói con mình cản đường ông à? Ông có còn là con người không? Ông tính làm sao đi chứ, em không chịu được thêm nữa đâu đấy. Thì thôi, giờ nó cũng là con tôi để tôi. Ừ hay, chứ không lẽ con mình em. Em có để cho tôi nói hết câu hay không? Thì ông nói tiếp đi. Em nghe câu ông ăn chả bà nem chưa? Tôi có ý này. Hay là bây giờ em về em nói, cái thai này là của thằng nghèo kia đi, cứ sinh nó ra đã, mỗi tháng tôi đưa em 300 đồng bạc để dưỡng thai, rồi em sanh nó ra tôi lại cho em thêm 100 đồng mỗi tháng được không? Vậy bây giờ tính ra ông đưa em tiền một lần 9 tháng 10 ngày luôn đi, lỡ ông quên rồi sao, em không biết được đâu. Được rồi, Em cứ từ từ nghe tôi nói hết cái đã. Bây giờ em và tôi phải tính kế lâu dài. Con sư tử cái nhà tôi được cái mê trai lắm, phải tìm cách cho bà ta ngoại tình. Thế thì dễ. Thằng chồng nghèo của em cơ bắp cuồn cuộn, ông cứ sắp xếp cho con vợ nhà ông tới lui thăm ruộng thay ông, rồi mọi việc để em lo. Ông Thơm nhìn bà Hoa tỏ vẻ cưng chiều, nói năng mấy câu vuốt lòng vuốt dạ. Em đúng là thông minh, không ngu như con sư tử nhà anh. Quyết định vậy đi. Dạ, em nghe ông tất. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đứa bé được sanh ra lành lặn và khỏe mạnh. Nhưng ông Thơm lấy cớ đứa bé là con gái nên gia hạn thời gian thêm 10 năm rồi mới rước bà Hoa về. Sự việc vỡ lở kế hoạch thì chưa đâu vào đâu, do bà Ngà không chịu đi thăm ruộng thay ông Thơm, mà chính ông Thơm cũng cằn cưa muốn cắt đứt với bà Hoa nên không cho bà Ngà đi đó thôi. Còn bà Hoa thì chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, chứ biết làm gì nữa đâu. Mọi việc cứ thế tiếp diễn. Còn chưa được 4 tháng thì bà ấy đã vụng trộm với ông Thơm. Mãi cho đến cái hôm người ta khiêng xác anh tá Điền xấu số kia về trong đêm mưa tầm tã. Sau khi anh tá Điền chết, bà Hoa ân hận tội lỗi của mình mà treo cổ tự tử khi ăn nằm với ông Thơm xong. Việc này được nhà ông Thơm giấu nhẹm đi. Đứa con gái kia cũng mất tích từ đó. Bức thư tuyệt mệnh được bà Hoa nhờ người gửi đến tay cho bà Nghi. Còn một dòng quan trọng khiến thím Tám nhớ ngỡ ngàng. Con bé năm xưa có vết bớt đỏ dưới eo phải hình trái tim, mà trùng hợp thay, bà từng thấy vết bớt này ở đâu một lần rồi. Thím Tám nhìn bà Nghi rụt rè nói, vậy bà là mợ Tuyết Mai chính là cô bé năm xưa. Bà Nghi thở dài một hơi, điều này bà cũng chưa dám chắc, chỉ là đang nghi ngờ mà thôi. Ta không chắc, nhưng nếu được thì bà cứ đi điều tra xem nó có vết bớt hay không đã. Nếu nó không có thì ta mới có thể yên tâm xác nhận lại cho kỹ, để ta còn tính chuyện đường dài. Còn chuyện mợ Đượm? Thấy thím Tám ngập ngừng, bà Nghi vỗ vỗ đỉnh đầu mấy cái tỏ vẻ mệt mỏi nói, còn bé Đượm ta thấy cứ quyết như vậy đi, cho nó hưu thằng Thịnh đi, giữ lại trong nhà tìm mối tốt cho nó. Còn thằng Thịnh cứ mặc xác nó chọn thì nó chịu. Dạ vâng, tôi biết phải làm thế nào rồi. Được rồi, bà đi nghỉ đi, ta cũng mệt rồi, ngày mốt ta lên đường sớm. Nói rồi ai về phòng nấy, mỗi người đều có những suy nghĩ, tính toán của riêng mình. Sáng hôm sau, mợ Mai dậy từ rất sớm để dâng trà, làm mọi người trong nhà kinh ngạc khôn nguôi. Mợ cả Hân thấy vậy thì cạnh khóe mấy câu. Từ hôm lũ bão đến giờ, mợ ấy cứ nhìn thấy Tuyết Mai là không vừa mắt. Chà, nay mặt trời lại mọc đằng Tây à? Sao mợ Mai dậy sớm thế? Tôi nghĩ giờ này mợ phải ngáy o o trên giường mới phải chứ. Tuyết Mai cũng không phải dạng vừa chem chẻm nói lại. Em bầu bì nên khó ngủ nướng lắm mợ. À mà chắc người chưa từng có thai như mợ không hiểu được đâu. Em xin chịu phép đi trước, đặng còn vào cho thầy uống thuốc. Cô... Mợ Hân tức nghẹn cổ không nói được lời nào nữa, chỉ đành ngậm nguyên cục tức đi về. Còn Đượm thì sáng nay cô đã ra đồng sớm phụ cấy mạ với mọi người. Chuyện cậu Thịnh và cô, Đượm nghĩ nên nói thẳng với cậu Thịnh xem ý cậu như thế nào. Tuyết Mai vào phòng ông Thơm, cô ả đổ hết bát thuốc đi rồi lấy đất nhuyễn bỏ vào bát cháo trộn chung lại với nhau. Thấy ông Thơm mở mắt nhìn mình, cô ta càng căm hận hơn, dùng tay mình bóp chặt miệng ông lại rồi chút hết bát cháo vào một lượt. Ông Thơm chỉ biết trừng mắt, miệng sặc dữ dội ú ớ trong bất lực. Khuôn mặt Tuyết Mai trở nên hung hãn độc ác hơn bình thường. Cô ả nhẹ nhàng phủi tay mình rồi lau quanh miệng cho ông Thơm vừa nói, sao? Ông thấy cháo ngon không? Ông nhìn cho kỹ xem trông tôi giống ai đây. Sao? Không nói được à? Không nói được đúng không? Không sao, ông không nói được thì để tôi nói cho ông biết. Tôi là con của Thanh Hoa, đứa trẻ vì ông mà mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ông giết cha tôi, còn hãm hại làm nhục mẹ tôi, làm mẹ tôi uất ức đến nỗi treo cổ chết. Ông, chính ông là kẻ đáng phải chết. Nghe Tuyết Mai nói đến đâu, ông Thơm lắc đầu nguẩy nguẩy đến đó. Nước mắt ông bắt đầu lăn dài trên mi mắt. Trời ơi, đứa con gái ruột của ông còn sống, lại còn muốn trả thù ông. Ông muốn hét lên rằng chính ông mới là thầy ruột của nó. Nhưng sao mọi thứ khó khăn quá, phải chi thời gian quay trở lại thì tốt biết mấy. Thanh Hoa à, Thanh Hoa, bà có nhìn thấy không? Giết người thì đền mạng. Tuyết Mai nghiến răng nói trong sự căm phẫn tột độ. Mấy ai hiểu được những điều mà Mai đã trải qua. Buổi sáng hôm định mệnh oan nghiệt kia, gia đình ba người còn vui vẻ cười nói quanh mâm cơm sáng. Thầy nó còn tự hào khoe rằng, tối nay thầy đi học chữ, mai mốt thầy về dạy lại cho con ở nhà ngoan nhé. Chỉ một câu đó thôi dấy lên niềm háo hức của trẻ nhỏ. Mặc dù mẹ có nói với nó rằng, sau này nó nhất định được học trường to nhất cái làng này, nhưng nó không quan tâm lắm. Nó mong ngóng thầy về từng giờ từng phút. Lúc người ta khiêng thầy về, mai như chết đi một nửa. Đứa con gái vừa lên 11 tuổi ấy gánh trọn cú sốc đầu đời. Nó ghét thầy vì thầy không giữ lời hứa. Rõ ràng thầy nói mai về dạy chữ cho nó. Vậy mà bây giờ thầy lại nằm yên một chỗ. Đôi chân đầy vết chai sạn của thầy cũng bị người ta chặt mất. Đến chiếc lưỡi cũng không còn nguyên vẹn. Mặt thầy toàn là máu. Với đôi mắt mở trừng trừng như oán hận điều gì đó tột cùng. Thầy chết không nhắm mắt. Mẹ nó đi đòi công bằng cho thầy thì 5 lần 7 lượt đều bị đuổi về. Sau này được người làng họ Mách mới biết đến là bà Nghi. Tưởng dè bà ta là người đàng hoàng. Nhưng không, bà Nghi không ngoại lệ. Vẫn cái thói giàu giấu nhẹm chuyện xấu bao che người nhà ấy. Rồi dùng tiền mua chuộc bịt miệng dân đen, đáng ghê tởm của bọn nhà giàu. Dường như có tiền là có tất cả. Cách sau đó mấy ngày khi Mai đang ngủ trong nhà, có người đến gọi cửa tự xưng là người của ông Thơm, rồi bắt mẹ nó đi giữa đêm. Bỏ lại đứa trẻ lên 11 ấy một mình trong đêm tối. Đến sáng một tin dữ lại ập vào Mai. Mẹ nó treo cổ tự vẫn chết trong chính căn nhà của ông Thơm. Người ta nói mẹ nó gian díu với ông Thơm, nhưng vì thế ân hận với vong linh của người chồng mà treo cổ tự vẫn. Lý nào lại có chuyện như vậy? Mẹ yêu thầy, rất yêu thầy, tại sao lại bịa đặt lý do khốn nạn như thế để nói về mẹ của nó? Tại sao không ai nghĩ là ông Thơm hãm hiếp mẹ, để rồi mẹ phải tìm đến cái chết? Tại sao không ai đứng về phía mẹ con nó? Nó hận, nó nguyền rủa cả gia đình, cả dòng họ nhà ông Thơm, rằng một ngày nào đó nó sẽ trả thù theo một cách đau đớn nhất. Ông Thơm lúc này biết chắc rằng mình sẽ chết dưới tay đứa con gái ruột của mình. Nhưng ông không hối hận. Ông Thơm biết rằng đã đến lúc mình phải đền tội cho những tội ác ông gây ra. Tự ông sẽ chọn cái chết cho riêng mình. Ông không muốn đứa con gái tội nghiệp của mình hai tay nhuốm đầy máu tươi. Còn ông nhất định phải sống tốt, phải sống cho thật tốt. Ông Thơm nhìn Tuyết Mai mà đau đớn khôn nguôi. Tại lỗi lầm năm xưa của ông mà gây cho con trẻ quá nhiều thù hận. Còn Tuyết Mai thì khác. Cô ả luôn miệng nói những điều bẩn thỉu với ông Thơm. Chỉ đến khi thím Tám gõ cửa phòng thì cô ta liền trở mặt. Thầy Giáng uống thuốc, Giáng ăn uống đầy đủ để khỏe nha thầy. Có dịp con lại đến chăm sóc thầy ạ. Thím Tám gọi to ngoài cửa. Mợ Mai ơi, có thầy lang đến bắt mạch dưỡng thai cho mợ. Đang đợi mợ ở phòng khách. Tôi biết rồi, tôi ra ngay. Trước khi ra khỏi phòng, Tuyết Mai còn liếc nhìn ông Thơm bằng đôi mắt hình viên đạn, rồi mới rời bước đi. Thấy thím Tám, cô ta liền nói giọng hách dịch. Thím mang bát đi dẹo giúp tôi. Giờ gọi con Sen cho tôi luôn, nhớ nhanh cái chân lên, đừng để tôi bực. Thím Tám không nói lời nào, liền quay gót làm theo những gì Tuyết Mai nói. Việc của bà bây giờ là phải tìm cách xem Mai liệu có vết bớt đó hay không, rồi mới tính tiếp. Chiều hôm ấy, Đượm về đến phòng trong tình trạng mệt bở hơi tai. Đã lâu rồi không đi cấy mạ, bây giờ làm lại có chút thấm mệt. Mà dạo này không hiểu sao bên bà Ngà lại yên ắng thế nhỉ? Chả lẽ bị phạt trong miếu mới có mấy ngày mà thay tính đổi nết? Lại còn con Lụa, từ đợt con Lũi bị đuổi khỏi nhà, nó cũng lặn mất tăm hơi. Thấy cô là nó né như tránh tà. Thêm con Sen dạo này cứ lẽo đẽo theo Đượm hết nói chuyện cậu Thịnh và Tuyết Mai. Lại hỏi đến việc bà Nghi thích gì, ông Thơm thích gì. Ngay là biết ngay nó có ý đồ trèo cao hay gì rồi. Mà kệ nó, Đượm không quan tâm chuyện đó lắm. Cái cô quan tâm bây giờ là làm sao để gặp cậu Thịnh mà nói chuyện kia thôi. Đang miên man suy nghĩ nên nói như thế nào với cậu Thịnh thì con muội hô hoán chạy vào phòng. Mợ Đượm, con nghe được tối nay cậu Thịnh từ bên xưởng về á mợ? Đượm ngơ ngác hỏi lại. Thì cậu về thì về, chứ có gì mà muội hớt ha hớt hải vậy? Nó ngồi xuống rót cho mình một tách trà uống ực một hơi rồi mới nói. Bộ mợ định không nói chuyện hưu cậu hả? Mợ định sống với người bạc tình mặc nghĩa như cậu Hoài hả? Bộ mợ... Đượm cắt ngang lời con muội, cô nói rành mạch. Muội, chuyện này là chuyện riêng của tôi, để tôi tự giải quyết. Muội với Nộm đừng có hăng hái quá, tôi không thích đâu. Con muội lần đầu tiên nghe cô mắng nó ngẩn tỏ te, chố hai mắt ếch ra, ngoái lỗ tai thêm lần nữa để chắc chắn nó không nghe nhầm, rồi thốt lên đầy hoang mang. Trời đất thiên địa ơi, quỷ thần tứ phương tám hướng, Quan Thêm Bồ Tát ơi, mợ Đượm hôm nay biết mắng người rồi. Ôi trời đất ơi, Nộm, Nộm ơi, mợ Đượm biết chửi mắng người rồi Nộm ơi. Bớ thẳng Nộm ba hồn chín vía, mày ra đây Nộm ơi. Con muội kêu gọi trời đất xong, rồi quay ra cửa cắm đầu vừa gọi thẳng Nộm vừa chạy như bị Tào Tháo dí vậy. Làm Đượm không kịp trả lời chỉ đành ý ới ở phía sau. Ê này, muội từ từ, chạy gì mà nhanh dữ vậy trời. Cô lắc đầu ngán ngẩm đóng lại cửa phòng, một mình suy nghĩ về chuyện giữa mình và cậu Thịnh. Nếu tối nay cậu về rồi thì cũng tốt. Đượm muốn giải thoát cậu Thịnh nhanh một chút, như vậy tốt cho cả hai người. À không, là cả ba người hơn. Không biết hôm nay cậu sẽ ở đâu nhỉ? Chả lẽ cô lại đi qua đập cửa phòng Tuyết Mai để gặp cậu? Thế thì vô duyên quá, lỡ cậu và Tuyết Mai đang âu yếm thăm hỏi nhau thì cô thành kẻ phá đám à? Cách này không được, cách kia cũng không xong. Thôi thì đành nhờ thằng Nộm, trước sau gì tắm cái đã cho thông thoáng đầu óc, rồi nghĩ tiếp cũng chẳng muộn. Bên phòng Tuyết Mai, thầy Lang bắt mạch xong rồi nhìn cô âm trầm nói. Mạch tượng yếu cần dùng thêm thuốc dưỡng thai. Thời gian này nên ít vận động nhiều, tầm bổ cơ thể một chút. Tôi kê đơn thuốc này cho mợ, cho người đi hốt càng sớm càng tốt nhé. Tuyết Mai vốn tính tình hống hách nên không thèm trả lời lại thầy Lang, chỉ lạnh lùng nói một câu đầy nghi ngờ. Chuyện này tôi cấm ông nói với ai. Theo tôi bao nhiêu lâu thì cũng biết tôi như thế nào rồi đấy. Cút về đi. Thầy Lang thở dài thườn thượt rồi lắc đầu chán nản. Không biết đến bao giờ Tuyết Mai mới chịu buông bỏ những điều không đứng đắn kia. Dường như mọi kế hoạch của Tuyết Mai đều nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ có cái thai này là ngoài ý muốn. Ban đầu Mai cũng có suy nghĩ để có thai với cậu Thịnh, rồi từ từ tiến từng bước một của kế hoạch. Nhưng tất cả chỉ tại cái thai chết tiệt này mà buộc lòng Mai phải thay đổi kế hoạch sớm hơn dự tính. Càng ngày sự thù hận trong lòng Mai càng lớn. Cô ả muốn cả nhà này chết hết đi, càng nhanh càng tốt. Bao gồm những đứa cản đường cũng phải chết. Chết một cách không toàn vẹn, chết một cách đau đớn nhất, để họ cảm nhận được sự đau khổ tột cùng của cô năm đó. Trơ mắt chứng kiến từng người một ra đi. Nghĩ đến đấy thôi là Tuyết Mai cảm thấy sung sướng vô cùng. Rồi thầy mẹ cô trên trời sẽ hãnh diện với đứa con gái như cô. Con Sen đứng bên cạnh Mai từ lúc nào, bây giờ nó hiện lên bộ mặt rất khác. Nó nhìn Tuyết Mai, môi mấp máy nói rõ mồn một từng chữ. Mợ muốn tất cả kẻ cầm thú trong nhà này chết nhanh hơn một chút không? Chết một cách đau đớn nhất, như cách mà năm đó thầy và mẹ vợ chết vậy, mợ có muốn không? Tuyết Mai nghe con Sen nói mà trong lòng có chút sững sờ. Mai đưa mắt nhìn nó, nhưng đối diện với ánh mắt đầy dã tâm của con Sen, Tuyết Mai còn phải thua một bậc, hay nói cách khác là đáng sợ. Cô ả bình tĩnh quát to. Sao mày biết chuyện năm đó? Nói nhanh. Làm sao mày biết chuyện của tao? Nhưng đối mặt với những câu hỏi của Tuyết Mai, con Sen bình thản vô cùng. Nó phủi phủi gấu áo rồi thong thả trả lời. Mợ từ từ, đừng có gấp gáp như thế. Tôi đây không thích người gấp gáp đâu. Còn về việc làm sao tôi biết quá khứ của mợ thì mợ không cần biết. Mợ chỉ cần biết tôi muốn hợp tác với mợ để lật đổ cái nhà này mà thôi. Tôi chỉ muốn hỏi mợ có muốn hợp tác với tôi hay không thôi. Mày là ai? Là cái thá gì mà nói tao hợp tác? Con Sen bắt đầu bấm bấm xòe xòe mấy đầu ngón tay, điệu bộ láo cá nói. Mợ chỉ cần trả lời có hoặc không thôi, đừng nói mấy lời thừa thãi. Mày, cái con chó này, mày dám, à, buông tay tao ra, mày phản tao à, buông ra. Tuyết Mai vung tay lên định tát con Sen. Nhưng nào ngờ đâu con Sen không phải dạng vừa. Nó chụp tay Mai lại, bẻ ngược ra phía sau, nghiến răng nói. Tôi nói mợ chỉ cần trả lời có hoặc không thôi, mợ không nghe rõ à? Mặt mày Tuyết Mai nhăn nhó lên vì đau, ả nói trong khó khăn. Mày buông tao ra, buông tay tao ra, tao đồng ý được chưa? Con Sen dùng lực hất tay Tuyết Mai ra, làm cô ả ngã mạnh ra sàn. Một dòng máu đỏ thẫm chảy từ trên xuống đùi, cơn đau ập đến. Tuyết Mai khó nhọc mà thở, đau đến nỗi nói không ra hơi. Mày làm tao hư thai, mày a, người đâu. Con Sen vội vàng lấy tay bịt miệng chặt Tuyết Mai lại, nghiến răng nghiến lợi mà nói với vẻ mặt cực kỳ hung ác, nói như quát: khôn hồn thì câm họng lại, cái thai này cũng có phải của thằng Thịnh đâu, mà mày giữ làm gì? Giữ nó chỉ thêm phiền phức, giết mẹ nó cho rồi để còn làm việc lớn. Mày câm ngay cho tao. Tuyết Mai chỉ biết nén đau mà im lặng. Nó run sợ trước con Sen, sợ nó biết cảm giác sợ là gì rồi. Con Sen trước mặt nó còn độc ác hơn nó gấp trăm lần. Thử hỏi liệu cái nhà này là ai cả gan đụng đến con người ác độc này như nó chứ. Sau khi Tuyết Mai gật đầu đồng ý yên lặng, con Sen liền lấy một cái áo nhét vào mồm Mai rồi nói: mợ dáng chịu đau, cái thai này hư rồi, phải đẩy nó ra ngoài, không giữ lại được. Tuyết Mai trừng mắt nhìn con Sen làm bài động tác vuốt mạnh từ bụng xuống bụng dưới, đau đớn cùng cực, mồ hôi đổ xuống nhiều như thác. Mỗi lần con Sen ấn xuống bụng là Tuyết Mai đau như muốn chết đi sống lại. Cô ta muốn thét lên nhưng chỉ biết cắn chặt áo, hai hàm răng nghiến lại như muốn nhai nát thứ trong miệng. Con Sen vừa ấn bụng vừa nói như gieo rắc thêm sự hận thù vào đầu Tuyết Mai: nhớ tất cả là do cái nhà này hại mợ, hại chết thầy mẹ của mợ, hại chết con mợ. Tất cả là do cái nhà này. Mợ phải trả thù cái nhà này, trả thù cái nhà này. Tuyết Mai nửa tỉnh nửa mê, những lời con Sen nói như đang tiếp thêm ngọn lửa cho ả. Đúng rồi, ả phải trả thù. Bằng bất cứ giá nào cũng phải trả thù. Trong đầu Tuyết Mai bây giờ chỉ biết đến trả thù. Chỉ cần trả được thù, dù phải đánh đổi gì ả cũng chịu. Sau một hồi lâu, cuối cùng Tuyết Mai không chịu nổi cơn đau mà ngất đi. Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy chỉ thấy thân dưới đau buốt, trong bụng cảm giác nhẹ tênh từ bao giờ, mặt mũi trắng bệch không còn sức sống. Nhìn là biết ngay đàn bà vừa bị sảy thai. Ngoài cửa tiếng bước chân dồn dập như đang chuẩn bị mở tiệc gì lớn lắm, người người tấp nập ra vào. Tuyết Mai gượng dậy thều thào gọi người: Sen, con Sen đâu, lấy cho tao ít nước, con Sen đâu rồi? Từ bên ngoài con Sen tông cửa chạy vào, trên tay còn cầm một gáo nước mưa, luôn miệng dạ thưa như thay đổi thành con người khác. Chưa từng có một con Sen mưu mô xảo hoạt như khi tối. Dạ, con này mợ, nước tới liền, nước tới liền. Tuyết Mai bất ngờ tột cùng trước thái độ của con Sen. Cô ả như tỉnh luôn, quên cả cơn đau âm ỉ kia, đưa ánh mắt dài chừng nói: mày đang giả vờ đúng không? Mày... Thế mà con Sen vẫn ngu ngây trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó vừa nhanh tay đỡ Mai dậy vừa nói: đâu, mợ nói gì con không hiểu á mợ? Mợ nói giả vờ chuyện gì mợ? Con ngủ một giấc từ tối qua đến giờ mới gặp mợ mà. Tuyết Mai kinh hồn bạt vía. Cô ả lắc đầu mấy lần để lấy lại sự tỉnh táo. Rốt cuộc thì con người trước mặt ả có bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu nhân cách đây chứ? Sự ghê tởm này Tuyết Mai gấp trăm ngàn lần không sánh bằng. Thôi thì đâm lao phải theo lao. Tuyết Mai lảng sang chuyện khác. Thấy trong nhà có tiếng bước chân kẻ qua người lại rất nhiều, Tuyết Mai buột miệng nói: làm gì mà trong nhà hôm nay ồn ào vậy? Dạ ông Thơm mất rồi mợ ạ. Tuyết Mai bất ngờ khi nghe nói ông Thơm chết. Rõ ràng cô ả chưa ra tay mà, sao ông ta lại chết được? Chẳng lẽ... Tuyết Mai đưa mắt nhìn về phía con Sen đang cặm cụi lau chân cho mình mà hoảng hốt tột độ. Là nó ra tay trước một bước, cô đánh tiếng hỏi: chết khi nào? Vừa sáng nay mợ ạ, cỡ canh năm gì đấy, nghe đâu là cắn lưỡi tự tử đấy mợ. Con chả được vào xem nên không biết nhiều đâu. Mợ đừng nghi ngờ mà hỏi con nhé. Nó nói như tát nguyên gáo nước lạnh vào mặt Mai. Con Sen đã đánh tiếng như thế rồi, chẳng lẽ ông ta tự vẫn vì những lời cay độc kia hay sao? Vậy thì hời cho ông ta quá rồi. Đang loay hoay suy nghĩ thì con Sen lên tiếng nói: đêm qua cậu có ghé phòng nhưng thấy mợ mệt nên đi rồi. Mợ khỏe chưa? Nếu chưa thì con đi bẩm bà cho mợ nghỉ ngơi dưỡng thai nhé. Đàn bà có thai không nên vào đám tang đâu mợ. Thai? Tuyết Mai ngô nghê hỏi lại trước một con cáo giả chính hiệu. Cô ả như một con cừu non bị vờn qua lại như trái banh, chẳng biết mình sẽ chết lúc nào. Dạ đúng rồi, Mợ đang có thai mà. Thôi để con đi bẩm bà, rồi con xuống bếp sắc thêm thuốc bổ thai cho mợ. Sẵn tiện con mang đồ ăn sáng lên cho mợ luôn. Không đợi Tuyết Mai trả lời, con Sen đi liền một mạch ra cửa. Dường như nó thay đổi thành một con người khác. Khi thì làm thỏ con, khi thì thành cáo giả xảo quyệt. Tuyết Mai gây sợ sự đa nhân cách của con Sen, nhưng cũng không quan tâm lắm. Vì nếu đã tiếp tay giúp cô ả hoàn thành kế hoạch, thì giá nào Tuyết Mai cũng cam lòng. Bên ngoài phòng khách rộng lớn, bà Ngà cùng bà Hai đang thẫn thờ đốt giấy tiền vàng bạc trước áo quan của ông Thơm. Bà nghi vì không chịu nổi cú sốc này nên ngã bệnh nằm dài ra giường. Cậu Thuận cùng cậu Thịnh thì thay phiên nhau tiếp đãi khách. Mợ Hân cùng Đượm thì loay hoay nhà cửa bếp núc, đồ ăn thức uống. Không khí trong nhà nhuộm một màu tang thương vô cùng. Lâu lâu lại có người cười phá lên giữa đám tang. Họ kể chuyện cười, rủ nhau nhậu nhẹt chè chén, rồi đánh bài tây. Chẳng biết họ đến chia buồn hay chia vui với nhà ông Thơm, mà như thế mới thấy được sự vô tâm thờ ơ của những con người đó. Nhiều người cười nói sang sảng, chứ người buồn thật sự được mấy ai. Còn chuyện của Đượm với cậu Thịnh vẫn chưa có tiến triển gì. Thằng Nộm nói hôm qua cậu về ghé phòng Tuyết Mai, nhưng rồi đi ra rất nhanh. Cậu không về phòng mình mà cũng chẳng xuống phòng cô. Chỉ biết cậu qua phòng bà nội, có cả thím Tám đi theo cùng. Sau đó trong phòng phát ra tiếng cãi nhau rất to giữa cậu và bà nội. Mãi đến sáng thì ông Thơm mất, nên cô và cậu chưa kịp giáp mặt nói chuyện với nhau lần nào. Ông Thơm mất đột ngột nên không chuẩn bị gì. Gia sản được chia làm đôi cho hai cậu, nhưng bà Ngà lại muốn Thiên Thuận được phần hơn, nên la lối om sòm khắp đám tang. Thật đáng buồn cho ông Thơm, ngay cả đến đám tang mình mà cũng không được yên tĩnh. Ngày thứ hai có cả cậu Đạt xuống viếng. Gặp Đượm, cậu Đạt không nói không rằng gì, chỉ lặng lặng thắp nhang rồi ngồi trò chuyện cùng những người quen biết. Cậu khác lắm, vì đường xa nên bà Hai mời cậu ngủ lại nhà một bữa để bớt mệt rồi mới về. Mới đầu cậu Đạt từ chối, nhưng dưới sự thuyết phục của bà Hai, cậu cũng đồng ý ở lại. Trời dần đổ về tối, khách khứa ngày càng nhiều, vì đêm nay là đêm cuối đám tang. Đượm tất bật dưới bếp chạy ngược chạy xuôi hết cả lên. Bỗng dưng màn đêm ập đến bao quanh Đượm. Trước mắt cô là một khoảng tối vô định. Đượm ngất xỉu giữa căn bếp rộng lớn. Con muội cùng thằng Nộm hốt hoảng chạy lại bế xốc cô lên đưa về phòng. Cậu Thịnh nghe tin Đượm xỉu cũng chạy vào nhìn một chút, rồi lại ra canh tiếp đãi khách khứa. Bây giờ đang đám tang ầm ĩ nên ít người quan tâm đến chuyện Đượm ngất hay không ngất. Chỉ có con muội với thằng Nộm lo lắng tìm cậu Đạt, vì bây giờ tìm thầy Lang chắc cũng phải đến khi trời sáng thầy Lang mới đến. Thôi thì nước xa không cứu được lửa gần, kẹt quá nên con muội đi tìm cậu Đạt qua xem bệnh cho cô, vì dù gì cậu Đạt cũng là đốc tờ ở bệnh viện lớn. Sau khi xem một lúc, cậu Đạt kết luận Đượm do làm việc nhiều nên bị kiệt sức ngất xỉu, chỉ cần bồi bổ cơ thể ăn uống nghỉ ngơi điều độ là sẽ ổn định lại. Thằng Nộm với con muội thở phào nhẹ nhõm khi nghe cậu Đạt nói vậy. Hai đứa nó vâng dạ yên tâm, lấy nước ấm lau mình cho cô, rồi để mình con muội canh ở phòng. Còn thằng Nộm chạy ra ngoài phụ bưng cơm nước cháo loãng cho khách. Sáng hôm sau, Đượm nheo mắt thức dậy thì đã thấy mọi người trong nhà, bao gồm cậu Thịnh, đứng trước mặt mình lúc nào. Cô cảm thấy quần áo trên người trống không nhẹ tênh, vội vàng ngó xuống rồi hoảng hốt không nói được nên lời. Khi nhìn sang bên cạnh, Đượm lại thấy cậu Đạt trần truồng thì sợ hãi không nói thành tiếng. Tai cô, mắt cô như mù đi, không còn nghe được gì nữa. Đâu đó tiếng bàn tán sôi nổi của mọi người, trong đó là tiếng của bà Ngà oang oang. Trời ơi, cái ngữ gì thế này? Nhà tôi rước phải cái ngữ gì thế này? Ông trời ơi, ngó xuống mà coi. Con đĩ này, nó dẫn trai về phòng đây này. Ôi giời ơi! Tiếp đó là tiếng con Sen, mợ Tuyết Mai, mợ Hân, rồi nhiều người khác thay nhau chỉ trích chửi rủa Đượm. Còn cậu Thịnh chỉ đứng yên một góc. Cô thấy mắt cậu đỏ hoe, tay cậu nắm chặt lại với nhau, như thể đang kìm nén điều gì đó cùng cực lắm. Cậu Đạt nghe tiếng ồn ào cũng mở mắt dậy, nhận thấy được tình hình hiện tại thì cuống cuồng nói. Không phải lỗi của Đượm, lỗi do tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình mà đã đi quá giới hạn. Lỗi là do tôi, không phải do cô ấy. Mọi người muốn chửi, muốn đánh gì thì cứ nhằm vào tôi, Đượm nhìn cậu Đạt, cô cười một cách chua chát. Cô cười cho chính bản thân mình là một con ngốc giữa màn kịch đầy sự cười chê này. Cô nhìn cậu, cô muốn tìm kiếm một sự tin tưởng cuối cùng ở nơi cậu. Nhưng dường như đáp lại cô chỉ đổi lấy sự thất vọng. Đượm bây giờ như một con cừu nhỏ lạc giữa bầy sói dữ. Một bầy cáo già đầy mưu mô xảo quyệt. Chẳng biết qua bao lâu, chỉ nghe được giọng bà Nghi nói để hai người có thể mặc đồ vào đàng hoàng lại, rồi mới lên phòng khách nói chuyện. Bên ngoài đám tang, ông Thơm đã xong từ lúc nào. Ông được an táng ngay cây mận ngoài mảnh vườn đằng xa. Người ta tập trung đông đủ để sâu xé Đượm, để được chửi rủa Đượm những lời thậm tệ, giống như cô là nơi trút mọi phiền muộn của bọn họ vậy. Bà Nghi ngồi trên cao nhìn xuống Đượm, khuôn mặt ngây thơ non nớt xen lẫn tuyệt vọng chán chường của cô. Làm sao qua mắt được bà? Bà biết rõ sự thật, biết rõ ai là người hại cô. Nhưng bây giờ làm sao vạch mặt được? Để con cáo này lòi đuôi, bà đành phải để Đượm chịu thiệt một chút rồi. Đây cũng là thử thách cho cậu Thịnh và Đượm. Bà Nghi chưa kịp nói gì thì bà Ngà đã chen ngang nói những lời sỉ vả cô. Mày là cái ngữ lăng loạn chắc nết, nhà tao không có cái loại đĩ thoã, dâm dục như mày. Mẹ mày không dạy mày cách giữ chọn tiết hạnh à? Mày làm bại hoại gia phong nhà này, liệt tổ liệt tông nhà này, bị bôi bát muối mặt vì mày. Cút, cút với thằng nhân tình của mày đi, từ đây không còn liên quan đến cái nhà này nữa, cút mau. Bà Nghi nghe những lời bà Ngà nói quá chói tai nên đánh tiếng nói. Nhà này chết con còn mẹ, chưa đến lượt con dâu lên tiếng. Bà Ngà không chịu được uất ức vội phản bác. Nhưng đến nước này rồi, mà má còn nhìn còn bao che cho chúng nó được sao? Tôi không bao che cho ai, nhưng tôi biết phân biệt phải trái đúng sai. Ngày xưa chị cũng có tốt đẹp gì đâu mà làm cái trò đó. Bà Ngà nghe bà Nghi nhắc lại chuyện năm xưa thì xấu hổ im bặt không nói thêm lời nào nữa. Nhận thấy sự yên lặng của con dâu mình, bà Nghi mới nói tiếp. Bà nhìn Đượm nhẹ nhàng hỏi. Đượm, nếu con và cậu Đạt đây yêu nhau thì ta đứng ra tác thành cho hai đứa. Chuyện con với thằng Thịnh ta cũng suy nghĩ nhiều rồi. Ta thấy con không hạnh phúc với cuộc hôn nhân mua bán với thằng Thịnh. Giữa hai đứa cũng chưa có đụng chạm gì về thể xác hết, nên mọi việc càng dễ dàng hơn một chút. Ta cho con và Thiên Thịnh thôi nhau, gả con đi cho cậu Đạt, con thấy được không? Những ai có mặt ở đó cũng bất ngờ với những lời bà Nghi nói. Có người không nhịn được còn lớn tiếng chửi bà Nghi, già mà lũ lẫn cả rồi, nhưng bị bà Nghi nói như vả vào mặt. Tôi già nhưng tôi giàu, chuyện nhà chúng tôi để chúng tôi giải quyết, còn những người không liên quan mời ra khỏi đây. Lời bà Nghi nói ra đầy sự quyền lực và uy nghiêm, khiến ai nấy đều khiếp sợ, nó như có sức mạnh vô hình vậy. Sau khi những người không liên quan tản đi hết, bà Nghi mới hỏi tiếp. Đượm, ý con như thế nào? Đượm đưa mắt nhìn bà, đôi môi nhỏ bắt đầu nhấp nháy. Cô biết chỉ có mình mới tự cứu lấy bản thân mình được, nên điều đầu tiên cô nghĩ là thanh minh cho bản thân mình trước rồi tính sau. Thưa bà nội, con xin thề rằng con và cậu Đạt đây chưa có quan hệ tiếp xúc xác thịt. Hơn nữa con xin đính chính rằng con không hề có tình cảm trai gái với cậu Đạt đây. Mọi chuyện có uẩn khúc, mong nội điều tra chân tướng rõ ràng. Nghe cô nói như thế, cậu Đạt vội quay sang phủ nhận. Sao mợ nói như thế được? Rõ ràng tôi với mợ yêu nhau đã lâu rồi mà. Mợ đừng sợ ai hết, còn tôi đây, tôi chống lưng cho mợ. Đượm đưa đôi mắt sâu hoắm nhìn cậu Đạt, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm trí cậu Đạt, khiến cậu ta có chút giật mình. Đượm hỏi trong sự dứt khoát và cương nghị. Tôi và cậu yêu đương khi nào, ở đâu? Mợ hỏi gì lạ vậy? Đương nhiên là khi mợ ở nhà tôi rồi. Lúc đấy hai chúng ta đã xảy ra quan hệ rồi. Đượm hỏi như đang chất vấn kẻ phạm tội. Bây giờ cô chỉ có thể dựa vào sự thông minh của mình để cứu lấy bản thân thôi. Được lắm, cậu trả lời rất hay. Cậu chắc chắn ngủ nhiều lần với tôi rồi chứ? Đúng, chẳng những thế mà tôi còn biết và nhớ rõ mọi ngóc ngách trên người mợ nữa mà. Sở thích của mợ là không thích tắt đèn khi làm chuyện ấy. Tôi còn nhớ rất rõ. Những người có mặt ở đấy nghe xong thì tái mặt. Họ bàn tán về cô thậm tệ. Nhưng còn riêng Đượm, cô vẫn bình thản vô cùng, thậm chí còn vỗ vỗ tay như tán dương cậu Đạt. Đi sát lại gần cậu Thịnh, cô nói. Tôi rất thích câu trả lời của cậu. Tôi rất hài lòng với nó. Cậu biết rõ tôi sợ bóng tối. Lúc nào ngủ cũng phải thắp một ngọn đèn dầu, nên khi làm chuyện kia chắc chắn tôi phải để đèn rồi. Nhưng cậu nói xem, tôi để đèn dầu hay đèn nào khác? Cậu Đạt khá bất ngờ với câu hỏi của Đượm. Dường như cậu không ngờ tới một cô gái như Đượm lại có thể thông minh đến mức này. Sự bối rối hiện lên thoáng qua trong mắt của cậu Đạt. Dù chỉ một chút ngập ngừng thôi cũng đủ để người thông minh bắt thóp rồi. Đèn dầu, mà đèn gì thì có quan trọng đâu. Mọi thứ trên người mợ tôi đều nhìn sơ qua hết rồi. Mợ đừng có cố biện minh cho mình nữa. Đi với tôi. Cậu Đạt tiến đến nắm tay kéo Đượm đi, nhưng lại bị một bàn tay khác gắt gao giữ lại. Đượm nhìn theo phản xạ thì thấy cậu Thịnh đang nắm tay mình giật ngược về phía cậu đứng. Gắt gao nói lời nào ra lời đó sắc như dao găm. Để cho vợ tôi nói hết rồi muốn đi đâu thì đi. Cậu Đạt có chút bất ngờ với hành động của Thiên Thịnh, vội vàng nhìn về phía con sen. Con sen hiểu ý phối hợp nhịp nhàng. Nó đẩy Tuyết Mai ra giữa kế cậu Thịnh. Mai cũng không phải kẻ ngu. Cô ta đủ thông minh để biết mình cần phải làm gì. Cô ả vội nói. Cậu, sao cậu còn bênh nó? Nó phản bội cậu. Nó ngủ với người đàn ông khác mà. Loại đàn bà lăng loàn như nó, cậu tiếc gì chứ? Nhưng câu trả lời mà Tuyết Mai nhận được lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cô ta. Cậu Thịnh gạt tay Tuyết Mai ra, ghê tởm nói. Cút! Tuyết Mai như ú ớ không nói được lời nào, chỉ đành quay gót vào trong. Cậu Thịnh nắm chặt tay Đượm, dường như cậu rất tin tưởng cô. Ánh mắt cậu cũng trở nên dịu dàng hơn khi nhìn Đượm. Lúc này cậu như tiếp cho Đượm thêm sức mạnh, cô đanh thép nói. Vậy tôi hỏi cậu, trên người tôi có mấy vết bớt? Bầu ngực tôi có 2 hay 3 cái mụn ruồi. Cậu Đạt gặp câu hỏi trớ trêu thế này thì có hơi khập khiễng khó khăn trả lời. Mợ hỏi kỳ thế, mợ không ngại à? Thôi, chuyện này tí về tôi với mợ nói sau được không? Chứ ở đây đông người thế này trả lời sao được? Mợ phải giữ mặt mũi cho tôi chứ. Nghe lời cậu Đạt nói thế, đố người con gái nào mà không mềm lòng mới lạ. Nhưng riêng với Đượm thì khác, cô gạt phát đi, tập trung nhắc lại câu hỏi cũ. Tôi hỏi cậu, trên người tôi có mấy vết bớt? Bầu ngực tôi có 2 hay 3 cái mụn ruồi. Trả lời nhanh, đừng lòng vòng mất thời gian. Thì một vết bớt, có 1 à không 2 cái mụn ruồi ngay bầu ngực, thế được chưa? Nghe đến đây Đượm cười rộ lên, khiến Tuyết Mai cùng cậu Đạt tức ói máu trong lòng. Đượm nói tiếp. Một vết bớt thì nói đúng, nhưng tôi chỉ có 1 mụn ruồi ngay bầu ngực thôi. Cậu nhớ nhầm ai rồi thì phải. Cậu Đạt bấy giờ vồn vã nói to. Thì ừ một cái, khổ nỗi, tối quá tôi nhìn nhầm ra 2 cái được chưa? Ủa, sao cậu nói khi tôi làm chuyện kia, tôi thích mở đèn mà. Tại sao bây giờ lại nói tối quá không nhìn thấy là sao? Cậu định lừa trẻ lên bà à? Cậu Đạt biết mình nói hố nên chớ lại một câu. Thì đèn dầu sao mà sáng được, tôi mắt kém lắm rồi. Cứ cho là vậy đi, cậu chắc chắn câu trả lời của mình chưa? Chắc, tôi chắc với mợ. Đượm nhìn bà Nghi mỉm cười như đã giành được phần thắng. Cô chưa kịp trả lời đã nghe giọng cậu Thịnh vang lên bên tai. Vợ tôi không có mụn ruồi, cũng không có vết bớt nào trên người. Thưa Dr. Khải Đạt. Ai nấy cũng trầm trồ về Đượm và bất ngờ về cậu Thịnh. Sự việc rõ mồn một hết rồi nên cậu Thịnh cũng lật bài ngửa. Cậu sai người bắt trói Dr. Đạt lại. Dù cậu Đạt có phản kháng nhưng vô ích. Sức người ẻo lả như cậu Đạt làm sao lại mấy tên đô vật này. Cậu Thịnh cho người nhét rẻ lau vào mồm tên Đạt, rồi bắt hắn quỳ xuống giữa nhà, đỡ Đượm lên ghế ngồi rồi nhìn về phía đám đông. Thấy con sen đang tính chuồn, cậu Thịnh vội sai người chặn đường lui của nó, cũng bắt trói y như tên Đạt. Tuyết Mai lúc này dường như sắp không đứng vững được nữa khi thấy cậu Đạt cùng con sen đang quỳ giữa nhà. Viện cớ là mình có thai mệt nên xin phép về trước. Cậu cùng bà cụ và 2 má ở lại xét xử nha. Con xin phép về nghỉ ngơi trước để thằng cu trong bụng nó ngủ ạ. Vậy mà một giọng nói vang lên giữa đám đông họ hàng khiến ai cũng bất ngờ. Riêng Tuyết Mai thì hoảng hốt mặt cắt không còn một giọt máu sau khi nghe xong. Mợ có bầu đâu nữa mà thai với chả thằng cu. Chủ nhân giọng nói ấy không ai khác là con muội. Trên tay nó bê nguyên chậu đồ còn dính máu đỏ thẫm. Ngày xưa chỉ cần nhìn sơ qua chậu quần áo bẩn này là biết đàn bà mới vừa bị sảy thai hoặc phá thai. Tuyết Mai bắt đầu mất bình tĩnh, ả khụy xuống bắt đầu hét lên hoảng loạn. Láo, mày nói láo, láo, cậu đừng tin nó. Con mình còn trong bụng em, con mình còn trong bụng em mà. Cậu Thịnh thấy Tuyết Mai ôm chân mình, liền vội vàng đá văng cô ta ra xa, lạnh lùng nói. Đừng giả vờ đóng kịch với tôi nữa, diễn dở lắm rồi, muội, lụa. Hai bầy trói con đàn bà này lại rồi nhét xẻ lau vào miệng nó, cho nó im cái mồm đi. Con muội với con lụa dạ vâng rồi tiến hành ngay không dám chậm trễ. Tuyết Mai vùng vằng nhưng không có tác dụng. Thả tao ra, bố tổ chúng mày thả tao ra nhanh lên. Bọn bây biết tao là ai không? Tao là mợ hai nhà này đấy. Những tiếng hò hét bây giờ chỉ còn lại tiếng u ớ mà thôi. Cậu Thịnh bấy giờ mới vạch mặt từng người một. Cậu gọi thằng Nộm dắt một người đàn ông bặm trợn vào. Vừa thấy Tuyết Mai ông ta đã đòi tiền. Mau trả số tiền còn lại đây. Bọn này bán mạng vì cô mà cô chỉ để cho bọn này 100 đồng bạc à? Cái túi ngày hôm đó, bạc ở trên, còn đá xanh ở dưới. Cô ăn ở thất đức thế là cùng, mau trả đây. Mặt Tuyết Mai từ trắng xanh đến đen thui, miệng ả ta lắp bắp. Mày là ai? Tao không biết, không quen. À, còn dám nói không quen. Mày thuê bọn tao đuổi giết cậu hai, rồi mày chối à? Có đĩ này, chối này. Mỗi chữ chối này vang lên là một cái bạt tai vào mặt Tuyết Mai. Mặt cô ả sưng như hai cái bánh bao. Thấy thế cậu Thịnh vội ra hiệu cho người đàn ông ấy đi chỗ khác, nhường chỗ cho ông thầy lang. Khi thấy Tuyết Mai, ông ấy vội quỳ xuống nhận hết mọi lỗi lầm mà mình và Tuyết Mai gây ra. Mỗi khi nghe có ai gả cho cậu Thịnh thì hai người họ thông đồng giết chết. Cái chết của Thanh Thanh cũng không ngoại lệ. Sau đó còn tung tin đồn thổi về cậu rất nhiều nhằm mục đích bôi bác danh tiếng của cậu, biến cậu thành một người xấu xa trong mắt mọi người. Còn về phần Tuyết Mai, cô ả như điên loạn, cười gây rợn, nói trong sự đau khổ tột cùng. Đúng, tao làm đấy, là tao làm đấy. Tất cả là kế hoạch của tao. Chúng mày đáng bị như thế. Thầy mẹ tao chết vì chúng mày phải đền mạng. Tao nguyền rủa chúng mày. Bà nghi như không chịu được cảnh tượng này nữa, bèn kêu thím Tám, nói hết mọi việc cho Tuyết Mai nghe. Còn đưa hẳn lá thư bà Thanh Hoa để lại cho Tuyết Mai đọc. Đọc xong cô ta ôm đầu la lớn, cười ngây dại, miệng lúc nào cũng nói. Trả con lại cho tao, trả đây. Con ơi là con. Còn về Đạt và con Sen được áp giải lên quan trên. Tội lỗi cậu Đạt gây ra là tiếp tay cho con Sen giết chết ông Thơm vì mối hận của em gái mình. Cái thai trong bụng của Tuyết Mai cũng là của tên Đạt. Hai người qua lại rất lâu rồi, âm thầm lên kế hoạch âm mưu độc ác xấu xa kia. Cậu Thịnh vất vả lắm mới điều tra được hết tất cả tội ác của những con người đó. Cậu thương đượm lắm mà không dám nói, không dám tỏ tường, không dám công khai. Cậu sợ cô sẽ nguy hiểm tính mạng vì mình. Đượm là điểm yếu của cậu. Ngày cậu lỡ xa vào đôi mắt Đượm cũng chính là ngày gặp cô giữa cánh đồng ở gốc đa. Ngày ấy Đượm như cướp đi trái tim cậu Thịnh mất rồi. Cậu Thịnh nhận ra dã tâm của Tuyết Mai từ rất lâu. Tình yêu dùng để đổi trác thù hận thì có nghĩa lý gì? Với lại ai yêu mà thuê người giết mình bao giờ? Cho nên tình yêu đó chỉ là sự lợi dụng, là mưu mô tính toán thì sao gọi là yêu được? May mà cậu Thịnh nhận ra sớm, chứ nếu không chắc giờ này cậu chầu ông bà tổ tiên sớm. Về phần bà Ngà, để chuộc lại lỗi lầm, bà cạo đầu xuống tóc đi tu, nguyện nửa đời sau nương nhờ cửa Phật. Tuyết Mai cũng được bà Nghi nhìn nhận. May mà Thiên Thịnh chỉ là con nuôi được bà hai nhặt về, chứ nếu không thì bi kịch sẽ xảy ra. Hàng ngày Tuyết Mai bị nhốt trong căn phòng sau vườn ngay gần mộ ông Thơm. Ngày thì hát ca, đêm thì cười, có lúc thì khóc, điên loạn đến hoang dại. Sau đó vài ngày con lụa mang cơm như bình thường thì phát hiện Tuyết Mai đã treo cổ tự tử từ lúc nào. Dưới đất còn nguệch ngoạc vài chữ vẽ trên nền đất. Tôi xin lỗi. Sự việc sau đó cũng chìm vào quên lãng. Ai cũng phải trả giá cho tội ác của mình, dù không theo cách hay nhất nhưng đó là quả báo. Nhắc về nhà bá hộ Thơm, người ta chỉ còn nhớ đến một mợ hai đầy sự thông minh hơn người, sự tháo vát nhanh nhẹn, lòng tốt bụng vô cùng. Việc làm ăn của nhà phú hộ ngày một phát triển hơn nhờ sự giúp sức của Đượm. Bà Nghi sớm đã già nên cũng trở về ngôi nhà lần đầu tiên gặp Đượm để ăn hưởng tuổi già. Lần này bà đi còn dắt theo thím Tám đi cùng để lo cơm nước. 3 tháng sau, con muội được trang điểm lộng lẫy, mặc trên mình chiếc áo bà ba đỏ rạng rỡ, cười tươi trong nắng mai. Còn thằng Nộm thì bảnh bao trong bộ vest của người Tây, nhìn tếu vô cùng. Hôm nay là đám cưới hai đứa nó, một đám cưới đơn sơ nhưng hạnh phúc. Còn về phần Đượm và cậu Thịnh lại khác, hai người chí chóe cãi nhau tối ngày. Nhưng được cái cậu Thịnh thương và chiều cô hết mực, cãi cho vui vậy thôi. Chứ cô nói một thì đố cậu dám nói hai. Đượm hỏi cậu vì sao cô lọt vào mắt xanh của cậu. Cứ hỏi hoài mỗi ngày mà cậu Thịnh không chịu trả lời. Mãi đến một hôm, khi Đượm đang ngồi gấp quần áo, cậu mới chịu nói. Mợ biết vì sao tôi thương mợ không? Biết thì tôi hỏi làm gì? Vì tôi thương mợ thế thôi. Thương là thương không cần lý do. Thương như tiếng tơ trong lòng vậy, mợ có biết không? Chữ thương đừng nên nói cho nhiều người nghe. Hãy nên để dành một người thật sự phù hợp. Chứ đừng nói hai từ thương em, rồi lại vội vàng bỏ rơi người khác. Vậy thử hỏi thương ở đây là gì? Thương như cậu Thịnh mới là thương thật sự. Thương trong âm thầm, bảo vệ trong thầm lặng. Từng chữ thương như vang lên khúc nhạc tiếng tơ lòng, đồng điệu giữa hai con người với nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Tiếng Tơ Lòng của tác giả Quyên Quyên. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.